Rất nhanh thân ảnh đã một lần nữa có mặt trên căn nhà. Tuy nhiên, thay vì bên trong thì lúc này hắn chỉ đứng bên ngoài hành lang. Hít vào rồi thở ra một hơi dài. Thi quỷ cúi nhìn quần áo đã ướt nhèm của mình. Thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Hắn cảm thấy mình thật sự là có chút oan uổng. Quyền thiên âm ký lục kia. Hắn cũng đâu phải tùy tiện lấy xem mà có xin phép hẳn hoi rồi à, ma thi kia. Nếu nàng ta không đồng ý thì nên nói ra. Hoặc chỉ ít cũng nên phản ứng sớm chứ. Đằng này, hắn hỏi hai lần, đối phương lại vẫn cứ hai lần im lặng PS. Đầu tháng xin ít nguyệt phiếu. Cách chương.